Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi. Chương 341, cậu lại thật sự thích chọc người. gocchuyenaudio.com, edit, quân tịch, beta, nhóc Spanda 2, toàn tâm toàn ý cho tôi phục vụ nhất định là không rồi. Anh giúp tôi tìm một bộ truyện tranh, bìa mặt là màu lam nhạt, mặt trên có ký một cái tên, là bà nội Lăng ký tên. Cô suy xét đến học viện Thư Đế Lan, thư viện đều là mới tinh, vì thế mở miệng bổ sung thêm. Sách có vẻ cũ nên không khó nhận biết. Vị quản lý viên kia không nói hai lời gật đầu liền bắt đầu theo bên ngoài cùng bên trái thư viện lớn tìm, mà An Sơ Hạ hạ tay xuống bắt đầu tìm từ tận cùng bên trong. Bên kia Tiêu Minh Lạc mượn cớ chuồn mất chạy tới cửa phòng âm nhạc, vậy mà lại không thấy bóng dáng Lăng Hàn Vũ đâu. Nghi hoặc gãi gãi đầu, ngẩng đầu lên lại thấy một người. Lúc này lại bị hoảng sợ thiếu chút nữa liền thét chói tai. Nán lại thấy rõ người phía sau tới, anh mới nhẹ nhàng thở ra. Khôn Ni, lần sau xuất hiện có thể mang chút âm thanh hay không? Trái tim của bản thiếu gia không chịu được đả kích quá lớn đâu. Khôn Ni gật đầu một cái, không đổi sắc mặt, xin hỏi cậu là muốn tìm thiếu gia của chúng tôi? Liếc mắt nhìn Khôn Ni một cái, Tiêu Minh Lạc mãi mới ngập ngừng mở miệng. Không sai, cậu ấy ở đâu? Kỳ thật anh nghĩ muốn vụng trộm nhìn tên tiểu tử kia chỉ bởi một bộ truyện tranh mà kích động làm ra mấy việc ngốc đi. Làm một đầy tớ tôi vốn không nên lắm miệng. Khôn Ni dằn từng tiếng nói, mỗi một chữ đều là gượng gạo. Thiếu gia nhà chúng tôi là người không hút thuốc lá nhưng là hôm nay lại ngồi lâu trên ghế hút thuốc. Xin hỏi có liên quan đến cậu hay không? Một tên gia hỏa vô liêm sỉ nào đó nhún vai. Theo tôi, không có quan hệ, bất quá chuyện này ngươi cũng đừng quản, nếu không thiếu gia nhà ngươi lại phát điên. Cậu ta đang ngồi ở đó đúng không? Tôi biết rõ, ngươi đi xuống đi, chuyện này tôi sẽ giải quyết. Khôn Ni là người được huấn luyện nghiêm chỉnh, không nói cái gì nữa, gật đầu một cái, trước mặt Tiêu Minh Lạc biến mất. Người con trai vừa rồi biểu hiện bình tĩnh với Khôn Ni ở bên ngoài lập tức biến mất không thấy, trên mặt xuất hiện biểu tình muốn khóc. Nếu không phải lúc ấy vừa lúc ở trong thư viện tìm được thư tán gái, nghe được mỹ nữ thích đọc bộ truyện tranh ở thư viện, anh cũng không đem trộm truyện tranh của Lăng Hàn Vũ đem đến thư viện. Kết quả cả quá trình cùng mỹ nữ đem sách để quên ở thư viện. Lúc Lăng Hàn Vũ hỏi, vì mạng sống thuận miệng nói câu. Cậu hỏi An Sơ Hạ đi, sự tình cũng không phát triển đến mức này, thật sự là một cỗ hận đầy trời nha. Trung Quỳ, đối với An Sơ Hạ trong lòng cảm thấy cực kỳ áy náy, gọi điện thoại cho An Sơ Hạ hỏi không đến được lại nói với cô vị trí hiện tại của Lăng Hàn Vũ, vì thế liền cúp điện thoại hướng thư viện mà đến. An Sơ Hạ cùng Tiêu Minh Lạc tìm đến giữa trưa thì chuông tan học vang lên. Sơ Hạ, nếu không mình đừng tìm, cứ tiếp tục tìm xuống như vậy căn bản cũng không phải cách. Tiêu Minh Lạc nhíu mày. Tôi đi nói cho rõ ràng, nhận lỗi cái đầu anh ấy, An Sơ Hạ cốc đầu anh một cái, anh đi mua cơm chưa đến chỗ này mình tiếp tục tìm. Còn có hơn 10 giá sách tìm xong rồi, có thể tìm thấy. Nhìn cô bộ dạng quật cường, không biết như thế nào trong lòng anh cảm thấy khổ sở thay cô. Trầm mặc một lúc lâu anh lại nhàn nhạt mở miệng, cô lại quả thật, thích chọc người, cái gì, tìm quá chuyên tâm nên An Sơ Hạ không nghe rõ ràng, quay đầu nhìn Tiêu Minh Lạc. Không có gì, nhân cơ hội cho cô nghỉ ngơi, tôi đi mua cơm chưa? Anh quay người rời đi, khoảnh khắc đôi mắt chợt lóe. gocchuyenaudio.com, lên ý tứ không hàm xúc, Sơ Hạ cô bé muốn anh Minh Lạc đẹp trai giúp cái gì nào? Ha ha, mở cái nút trước, cách chương.